sức khỏe của anh tự nhiên yếu đi trông thấy như thế. Ai cũng nghĩ như em thôi. Vừa rồi anh đã nói như thế thì phải giữ đúng lời hứa. Phải chăm sóc bản thân mình cho tốt. Anh biết mà, em không biết tự chăm sóc cho bản thân em đâu. Anh biết, anh xin lỗi. Được rồi, đừng xin lỗi nữa. Em cùng anh quay lại với nhau như thế này. Em không muốn cùng anh chia ly lần nào nữa. Gia Vĩ, em thật sự muốn cùng anh kết hôn. Có một gia đình hạnh phúc. Lần trước tôi ngỏ ý muốn quay lại với Gia Vĩ. Còn lần này thì nói muốn cùng anh kết hôn và có một gia đình thật sự. Chẳng hiểu sao khi nói ra chuyện này, tôi không xấu hổ gì. Cảm thấy da mặt mình rất dày. Nhưng khi tôi nói, tôi thấy gương mặt Gia Vĩ có sự thay đổi rất bất bình thường. Ban đầu anh giật mình ngồi từ ra, rồi ánh mắt đầy sự phân vân nhưng sau đó đã lại nở nụ cười. So với nhiều cô gái thì em mạnh dạn hơn nhiều đấy. Anh là đang khen hay mỉa mai em vậy? Chấm, là anh khen, à phải, chúng ta quay lại với nhau nhưng thời gian đi chơi lại khá ít. Đợi vài ngày nữa anh ra viện, chúng ta đến ngoại ô chơi được không? Anh còn nhớ ngày trước chúng ta hay đến đó chơi. Ý kiến hay đấy, không thể phủ nhận, Gia Vĩ rất giỏi trong việc lảng chuyện. Tôi vừa rồi nói một câu chẳng khác gì cầu hôn nhưng anh chỉ nói đơn giản cũng đủ khiến tôi lạc ngay sang chuyện khác. Thế là những ngày sau, tôi chẳng nhận được câu trả lời về việc anh có nhận lời cầu hôn của tôi hay không. Anh bảo Vũ Huân đừng gọi cho em nhưng không hiểu sao cậu ta vẫn gọi. Cũng sắp đến giờ làm chiều rồi, em mau về khách sạn đi. Thôi, em đã xin phép nghỉ rồi. Với lại công việc ở khách sạn dạo này cũng rảnh lắm nên việc em nghỉ cũng không ảnh hưởng gì đâu. Vừa mới nói xong thì tự nhiên bụng tôi kêu vang lên. Tôi ngượng quá quay đi còn Gia Vĩ thì cười. Biết ngay là em chưa ăn trưa mà. Mau đi đi, nếu thích thì em có thể xuống căng tin bệnh viện. Cơm ở đấy cũng ngon lắm. Vậy anh nghỉ ngơi đi. Em đi ăn cơm đã. Lát nữa lại quay về với anh. Ừ, đắp chăn cho Gia Vĩ xong. Tôi cầm túi xách đi ra ngoài. Tôi biết Gia Vĩ vẫn nhìn tôi cho đến khi tôi đóng cửa đi khuất. Hai ngày sau Gia Vĩ ra viện, chúng tôi lại tiếp tục hành trình hẹn hò. Cảm thấy những ngày bên Gia Vĩ là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi. Cách chương.